cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sùng thành nhiệt. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Mẫn Hành làm như không biết chuyện vừa rồi, hỏi, sao vậy? Đợi anh, Vân Thư giận dỗi nói. Tạ Mẫn Hành tiện tay ném áo khoác lên thành sofa, ngồi xuống. Nói đi, làm sao? Vân Thư chỉ vào giường. Sau này anh ngủ trên giường. Lại chỉ vào ghế sofa. Tôi ngủ trên sofa. Tạ Mẫn Hành nới lỏng cà vạt, lười biếng tựa vào sofa, hai tay tùy ý gác lên sofa, dáng vẻ thoạt nhìn rất mệt mỏi. Không cần, cần, tôi ngủ sofa. Vân Thư nói xong, kéo chăn mỏng đắp lên người, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, không phải Vân Thư sẽ không đau lòng người khác, mà là sợ lòng tốt của mình sẽ trở nên vô ích. Vân Thư phiền lòng, lập tức ngã xuống sofa. Được rồi, chỗ này tôi chiêm, anh ngủ bên đó. Tạ Mẫn Hành buồn cười. Thân thể cong về phía trước, khuỷu tay đặt trên đùi, chống nửa thân thể phía trên, mặt nghiêng về phía Vân Thư hỏi. Tại sao lại đột nhiên ngủ trên sofa vậy? Vân Thư quay lưng lại với anh, đi vệ sinh sẽ tiện. Ảnh ngủ muộn lên giường, tắt đèn. Quả thật Tạ phu nhân không nói, Vân Thư cũng muốn đổi với Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành cao khoảng 1m8, ngủ trên sofa quá bất tiện, cô chỉ cao 1m6 moi lăm, ngủ ở đây vừa ổn. Chỉ là bị Tạ phu nhân khơi mào chuyện này khiến trong lòng Vân Thư tức giận mà thôi. Không ai có thể ngăn cản phong độ ga lăng của Tổng Giám Đốc Tạ, chỉ thấy anh không nói lời nào đã đi thăng qua, trực tiếp bế công chúa, ôm lấy thiêu nữ trên sofa đi lên giường. Cô cứ ngủ ở trên giường, tôi đi tắm. Tạ Mẫn Hành đặt người lên giường, ấn đầu cô nhét vào chăn, Vân Thư bị khống chế đầu, chỉ có thể vùng móng vuốt phản kháng. Tạ Mẫn Hành, anh coi chăn là bao tải à, nhét người như vậy. Quý ông sẽ không quan tâm đến kẻ điện, anh chỉ biết đặt người ở trong chăn, rồi cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Vân Thư được bế công chúa đến đỏ mặt tim đập, nhưng sao anh bế công chúa lại không giống người khác vậy? Rất ấm áp, rất thoải mái, còn rất an toàn, mặc dù hành động của anh thô lỗ, nhưng trong thô có thơ. Cảm giác quen thuộc lại ập đến, trái tim không nghe lời cứ đập bịch bịch, Vân Thư vén chăn ra, ngồi dậy rời giường, lần này cô biết rõ mình đã động lòng. Nhưng tâm của người đàn ông này rất sâu. Cầm Vân Thư đặt trên năm tay, đầu óc lảo đảo, vậy mà mình lại thích người ta, wow. Vân Thư ý thức được điều này thì mặt lại đỏ nửa bên. Không đúng, không thể thích nam sinh có lòng dạ sâu xa. Tình cảm bị Vân Thư nhanh chóng đuổi đi, lắc lắc đầu nằm sắp xuống giường. Lúc Tạ Mẫn Hành đi ra, phát hiện trên giường không có người, trên ghế sofa lại nổi lên một cục, hơn nữa còn ngủ thiếp đi. Anh đi đến. Thấy Vân Thư đang ngủ say, tay cũng nắm chặt tay vịn sofa, Tạ Mẫn Hành ngồi xôm trước mặt cô, buồn cười, hành động gờ này của Vân Thư là đang đề phòng anh. Tạ Mẫn Hành lập tức thuận theo cô, dù sao cũng không thể trói cô ở trên giường. Anh tắt đèn, nằm trên giường nhớ đến thiếu nữ trên sofa, trong lòng anh lại phức tạp. Mỗi lần anh nhìn thấy Vân Thư, trong lòng luôn có loại cảm giác quái dị, nhưng không hiểu tại sao, xuất hiện một chút lại nhanh chóng biến mất. Tạ Mẫn Hành tắt đèn, nằm trên giường ngủ. Nửa đêm, rõ ràng Tạ Mẫn Hành cảm giác bên kia giường có thứ gì đó cỡ lớn nhúc nhích. Anh bật đèn, nhìn thấy người trên sofa đã nằm trên giường, còn cướp gối của anh. Cách chương.